Tiền Tiểu Phúc lập tức đỏ mặt, mặt có chút ngây ngốc. Sao? Phải làm thế nào mới được coi là thân mật à? Mỗi lần bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, trong lòng nàng lại phập phồng, trái tim nhảy loạn cả lên. Sắc mặt Nam Cung Kiệt lạnh lùng. Còn phải để ta dạy nàng à? Lúc trước nàng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net